Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 469, chương 474, lòng người. Rốt cục, lại một lần dùng Đường Liên chiêu nhóm người lão đại thân phận ra sân. Nhớ kỹ lần thứ nhất hắn dùng cái thân phận này tại các thành viên trước mặt biểu diễn, là tại Tiểu Nguyệt tỷ nhà trong sân bị ngăn chặn. Lúc ấy nhóm người này có thể kiếm ra tới tổng tài chính mới 400 khối. Thường ngày ngay cả suất môn ước khung cũng không ngồi nổi xe buýt. Mà lần này, đám người này chỗ kinh doanh sản nghiệp giá trị đã cao tới hơn 2.000 vạn. Giang Triệt đang nổi lên khí thế. Nghi gia đi qua 2 năm này, vẫn luôn tại hướng hiện đại hóa xí nghiệp quản lý hình thức bên trên dựa vào. Thế nhưng ít nhất cho tới bây giờ, Đường Liên chiêu dưới tay làm phòng trò chơi đám người này trên người cũng còn mang theo giang hồ khí. Bọn hắn tại làm sự tình cũng xác thực cần này loại giang hồ khí. Trong đó câu lạc bộ muộn những cái kia, thực tế lại so trước kia ngay tại cái kia phát giang hồ khí càng nặng. Bởi vì bọn hắn bản thân liền là mộ danh mà đến, muốn cùng Đường Liên chiêu Hắc Ngũ bọn hắn lẫn vào. Ai biết tới đi làm, cầm lấy tiền lương, giang hồ xa dần, chí khí khó thù, chỉ còn một khỏa giang hồ binh sĩ tâm, còn đang thiêu đốt lấy, hư vượng, mà lão đám người kia, hiện tại kỳ thật chạy tới dần dần nội liễm giai đoạn. Tóm lại cùng những người này nói chuyện, Giang Triệt không có điểm khí thế không được, hắn dáng dấp quá không giống người xấu, cho nên điểm ấy nhất là trọng yếu, còn ngươi nói dựa vào trí tuệ. Đừng làm rộn, trí tuệ bọn hắn lại xem không hiểu. Huống chi hôm nay hiện trường trong đó có một bộ phận người gần nhất đối diện tại chỉnh thể bán ra phòng trò chơi một chuyện cảm xúc không nhỏ. Không hiểu chuyện, yêu nói thầm, cho nên, Giang Triệt tại mở miệng trước cố ý quan sát một lần lại một lần. Liên tục xác nhận, Triệu Tam Đôn cái kia hàng thật không tại. Nhớ ngày đó đoàn thứ nhất băng hội nghị, Triệu Tam Đôn liên tiếp tiếp tra, ngược lại Giang Triệt là sợ hắn. Theo lý thuyết cái kia hàng hiện tại hẳn là tại Trà Liêu mới đúng. Thế nhưng là ai nào biết đâu, tại Triệu Tam Đôn trên thân. Theo lý thuyết ba chữ bản thân liền là lớn nhất sai lầm. Tam Đôn xác thực không tại a? Giang Triệt nhỏ giọng hỏi Hắc Ngũ. Không tại, Hắc Ngũ khẳng định nói. Giang Triệt yên tâm, nhẹ gật đầu. Ánh mắt một vòng quét qua đi, mỉm cười một thoáng nói, đã lâu không gặp, đúng vậy a, Triệt ca, chủ nhiệm lớp đáy rất nhiều người mang theo cảm khái đáp lại, đánh xong mời đến, còn có rất nhiều huynh đệ, lúc này khả năng mới lần thứ nhất nhìn thấy ta, ta là Giang Triệt, nếu như là bình thường cùng người tiếp xúc, nói ta là cộng tên, kỳ thật cũng không quá thỏa đáng, bình thường nói đều là ta gọi XX. Thế nhưng loại trường hợp này, liền phải nói như vậy mới đúng. Ta là nơi này định đoạt cái kia. Giang Triệt lại nói, ngữ khí bình thản, nói xong đột nhiên tốt xấu hổ. Giang Triệt bởi vì cái này cố gắng khống chế biểu lộ, trầm mặc mười mấy giây. Hiện trường đồng dạng một mảnh yên lặng. Lão đám người kia là bởi vì đánh đáy lòng đối Giang Triệt có sùng bái mù quáng, cho nên không thể không biết có gì không ổn. Đến mức sau này tiến đến những cái kia, bọn hắn đại bộ phận kỳ thật có chút xúc động, bởi vì bọn hắn hôm nay rốt cục tại lão đại trên người. Thấy được chính mình theo gia nhập câu lạc bộ đến nay một mực tại mong đợi giang hồ phong phạm cùng. Khí thế, Giang Triệt chậm đến đây, nghe nói có một ít huynh đệ đối với bán phòng trò chơi sự tình. Ý kiến không nhỏ, đại khái 2-3 giây. Đúng vậy a. Không nghĩ ra a, Triệt ca, một cái Giang Triệt nhìn không quen mặt người đứng trước một bước. Lắc lắc vai, lười biếng nói, liền lần này, Đường Liên chiêu một bên dưới nét mặt liền giận, mà Hắc Ngũ sắc mặt hết sức xấu hổ. Bởi vì tại quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài, Đường Liên chiêu kỳ thật đều không thế nào cụ thể quản sự. Sau này những người này đều là hắn chiêu. Giáo. Hắn giống như không có giáo tốt, không có ngăn chặn, lại dê, không nghĩ ra ngươi trở về nghĩ. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Hắc Ngũ mắng cái này chính mình cất nhắc trung tầng một câu. Cái này gọi lại dê hàng so với lúc trước loạn tiếp cha tam đôn đến. Thật sự là không có chút nào đáng yêu a. Bất quá hắn nhảy ra đảo đúng là thời điểm. Giang Triệt nhíu mày, nói, nàng nói thật không quan hệ. Thế nhưng, ta không thích ngươi nói chuyện thái độ. Liền một câu nói kia, Giang Triệt nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Thế nhưng lại dê rất nhanh cảm nhận được áp lực nặng nề. Bởi vì tất cả chủ nhiệm lớp đáy thành viên đều đang nhìn hắn. Dù cho bình thường ở chung rất tốt những cái kia, giờ khắc này ánh mắt nhìn hắn đều cùng bình thường hoàn toàn không giống. Hắn không có trải qua lúc đầu cái kia đoạn tháng ngày, chưa từng gặp qua Giang Triệt, hoàn toàn không cách nào lý giải trước mặt cái này dáng dấp dáng vẻ thư sinh. Nhìn so với chính mình còn muốn nhỏ vài tuổi người trẻ tuổi, tại chủ nhiệm lớp đáy thành viên trong mắt, đến cùng là như thế nào một cái tồn tại. Bọn hắn hiện tại có hết thảy đều là Giang Triệt cho, vận mệnh của bọn hắn cũng là Giang Triệt một tay cải biến, mà lại cho tới nay Giang Triệt nói, làm, cho tới bây giờ đều đúng. Đối với bán phòng trò chơi sự tình, trong bọn họ kỳ thật cũng có người bất giải, thế nhưng tuyệt đại đa số đều mù quáng tin tưởng, lần này hắn cũng sẽ là đúng. Thật xin lỗi, Triệt ca, lại dê một thoáng phía sau lưng rét run, vội vàng nói, Giang Triệt không để ý hắn. Ta đột nhiên phát hiện chúng ta rất nhiều người đều quên một sự kiện. Kỳ thật ta và các ngươi, sớm nhất cũng không phải từ phòng trò chơi bắt đầu. Hắn dừng một chút, đột nhiên có chút ôn nhu mà hỏi thăm. Bây giờ còn có huynh đệ hội chứa điều hòa không khí. Tu điều hòa không khí sao? Liền này hỏi một chút. Trong sân một hồi thổn thức, cái kia đoạn tại còn không có trang trí mặt tiền cửa hàng bên trong. Giang Triệt tự mình xuống tràng, cái thứ nhất bên trên vai khiêng máy móc, vào tay chứa điều hòa không khí, mọi người cùng nhau học lắp đặt, học sửa chữa tháng ngày, đột nhiên lại đều rõ ràng xuất hiện ở trong đầu. Ta sẽ còn, lần trước ta mẹ vợ nhà điều hòa không khí hỏng, nói muốn hô hậu mãi, ta vào tay mấy lần liền đã sửa xong. Bên trong một cái người đắc ý cười nói, chưa đây. Quên sờ mấy lần liền biết rõ hơn. Người khác dồn dập nói xong, đều mang cảm khái. Còn có bởi vì từng đi qua cái kia đoạn tháng ngày, hồi ức vui sướng. Hắc Ngũ còn nhớ rõ ngươi cùng có dựng thẳng cùng một chỗ đưa qua có một đài điều hòa không khí sao? Cái kia mở tiệm bà chủ siêu cấp béo, ngồi trên xe điều hòa không khí một bên nàng một bên. Quả thực là điều hòa không khí ép không qua nàng. Xe ba bánh mạnh mẽ đem kỵ thành hai vòng. Giang Triệt đột nhiên quay đầu hỏi Hắc Ngũ. Nhớ kỹ. Hắc Ngũ gãi đầu một cái, cười nói, lần kia trở về, ta cùng có dựng thẳng đều mệt đến kỵ bất động xe, vẫn là tại ven đường ngủ một giấc mới trở về. Sau này còn một lần. Chấm ngoặc kép. Hắn nói đến ý còn chưa lại. Ừ. Giang Triệt nghe trong chốc lát, giống như là nói chuyện phiếm, nói, hiện tại nghi ra lại đem lúc trước những cái kia cũ ba lượt đều lấy ra. Hắc Ngũ ngẩn người, dùng sức gật đầu một cái. Hắn không có toàn nghe hiểu, thế nhưng cảm xúc cùng ở. Sự thật không chỉ hắn một cái. Hiện trường chủ nhiệm lớp đáy người tuyệt đại bộ phận đều bởi vì Giang Triệt ngắn ngủi này mấy câu. Bình thường trở lại phòng trò chơi lúc trước không chính là như vậy tránh ra tới sao? Mọi người cùng nhau thông qua nghi ra một đài điều hòa không khí đưa. Chứa, cố gắng tránh ra tới. Đi theo, bọn hắn toàn bộ cảm xúc cùng trạng thái đều xuất hiện biến hóa. Kéo theo lấy không ít sau này gia nhập, cũng đều đi theo không hiểu có chút chờ mong cùng hưng phấn. Quá trình này kỳ thật rất ngắn. Đường Liên Chiêu nghe, nhìn xem, đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu tại Thâm Đại. Tỷ tỷ nói qua một câu. Nàng nói, cái này là tiểu Triệt bản sự, chúng ta không học được cái chủng loại kia. Một bên khác, Giang Triệt đã không nói nghi ra, phòng trò chơi chuyển nhượng hội từng nhóm tiến hành, cho nên nơi này có 10 tháng. Chúng ta cũng không là tất cả huynh đệ đều cùng một chỗ rút khỏi tới. Nhóm đầu tiên, ta cần đại khái 3 đến 40 người. Các ngươi, chấm ngoặc kép, đi làm mẹ nhà hắn. đúng không? Triệt ca, Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta vừa vặn giống có nói Triệu Tam Đôn so sánh đáng yêu. Giống như có, ta nhất định là điên rồi. Giang Triệt thở dài, đi ra, Triệu Tam Đôn, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.